Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 179 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thiên Hỏa Thần Thể Công. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục theo sự chỉ dẫn của An Hoa đến một cái tử tinh, thì đến đây thì Thạch Mục không ngờ gặp được Phùng Ly. Thì bọn hắn cùng với một đám người ở phía sau nữa tiến vào. Thì lý do Thạch Mục đến đây là muốn tìm nguồn gốc của ba cái lá cờ cổ mà trước đây hắn trao đổi với An Hoa. Sau khi tiến vào cái bí cảnh này á, thì mỗi một tầng đều phải sử dụng một cái bức tượng thần khỉ mới có thể làm chìa khóa vào. Thì ở tầng đầu tiên, Phùng Ly sử dụng cái bức tượng của gã có thể tiến vào. Thì ở cái tầng này nhờ sức mạnh thân thể của Thạch Mục mới có thể vượt qua dễ dàng cái tầng này. Đến tầng thứ hai thì chìa khóa lại là một cái bức tượng thần khỉ, đó là của đám người đi theo phía sau mở ra. Thì đoạn cuối tập trước đang ở tầng thứ hai này, Thạch Mục và đám người đang tranh đấu với những con khôi lỗi canh giữ cái tầng này. Đoạn cuối tập trước thì Thạch Mục xuất ra ba cái lá cờ cổ rồi xuất ra hậu thiên thánh hỏa để đánh nhau với con khôi lỗi này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì Thạch Mục xuất ra ba cái hậu thiên thánh diễm cực lớn từ trên lá cờ cổ phun mạnh ra ngoài, giống như là ba cái ngồi lửa trói thật chặt lấy cái con rối mặt giáp màu đỏ. Chỉ thấy hỏa diễm hừng hực dâng lên thiêu đốt kịch liệt, rất nhanh đã nhấn chìm con rối mặt giáp màu đỏ vào bên trong. Xuyên qua hỏa diễm hừng hực, Thạch Mục nhìn thấy thân thể của con rối mặt giáp màu đỏ này giống như là nham thạch nóng chảy đang tan ra, rốt cuộc cũng từng chút một theo mặt đất chảy xuôi ra. Nhưng mà sau một lát, sắc mặt Thạch Mục đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy nham thạch nóng chảy đỏ đậm đang chảy xuôi ra trên mặt đất. Khi sắp chảy tới bên chân hắn thì đột nhiên trở nên hung bạo. Từ trong đó lộ ra một hơi nóng chảy, ở giữa không trung nhanh chóng, kiên cố hóa, biến thành một cái nắm đấm màu đỏ thẫm đánh thẳng về phía mặt của Thạch Mục. Trên nắm đấm màu đỏ thẫm này còn có lửa cháy mạnh cuồn cuộn quấn vòng quanh, nhiệt độ chung quy hoàn toàn không kém hơn so với hạo thiên thánh diễm của Thạch Mục. Ở sau nắm đấm kia, cánh tay và nửa người của con rối mặt giáp màu đỏ cũng liên tiếp ngưng tụ thành. Thân hình Thạch Mục nhanh như tia chớp, lui về phía sau nửa bước, ánh mắt lại chuyển sang phía ngực trái của con rối mặt giáp màu đỏ. Chỉ thấy nơi nào hơi gồ lên, dường như có một vật thể nửa hình tròn đột nhiên nhô ra ngoài. Phía trên mơ hồ có thể thấy một ít hoa văn màu đỏ sậm phiền phức. Tay phải Thạch Mục đột nhiên giơ lên phía trước. Xuyệt một cái, một ánh sáng màu xanh nhạt liền từ trong lòng bàn tay của hắn phát ra, bắn ra. Ánh sáng màu lam giống như nước chảy, thoạt nhìn vô cùng ôn nhuận, nhưng mà trong nháy mắt khi nó đập đúng vào trên nắm đấm màu đỏ sậm kia, lại đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, thoáng cái đã nuốt toàn bộ cánh tay đỏ đậm vào. Chỉ nghe có tiếng nổ lớn vang lên, từng sương mù màu trắng không ngừng bay lên. Hỏa diễm quấn ở trên nắm tay đỏ đậm không ngờ trở nên yếu đi từng chút một. Đúng lúc này, ngọn lửa màu đỏ đậm quấn trên tay trái của Thạch Mục, hỏa quyền làm chưởng, bỗng nhiên lộ ra vô cùng tinh chuẩn, đâm vào trong ngực trái của con rối mặt giáp màu đỏ. Keng một tiếng, tay trái Thạch Mục từ trong ngực của con rối mặt giáp màu đỏ thu hồi lại, trong lòng bàn tay hắn lại có thêm một quả cầu màu đỏ lớn bằng nắm tay. Thứ nhô ra ở trên ngực trái của con rối mặc áo giáp màu đỏ chính là cái vật này. Ánh mắt Thạch Mục nhoáng một cái, chiếu xuống xích sắc viên cầu trong tay, tử tế mà quan sát. Viên cầu này lớn chừng nắm tay, không biết làm bằng cái vật liệu gì. Bề mặt có từng vòng xích sắc linh văn như có sinh mạng chớp động, sáng tắt không ngừng. Hắn vừa mới lưu ý một chút thì phát hiện viên cầu này mới vừa rời khỏi ngực của xích giáp khôi lỗi đó. Thì khôi lỗi đó đang ngưng tụ thân thể từ trong nham tương đó, lập tức đình chỉ động tác. Những dung nham vốn đang tuôn chảy sôi trào cũng theo viên cầu ly khai khôi lỗi, thân thể mà ngưng lại. Động lại thành một cái khối hơn nửa thân người, nửa dưới là nham thạch. Cực bức quy tắc. Thành Mục không nhìn xích giáp khôi lỗi đã biến thành nham thạch này nữa, mà là tay nâng niu viên xích sắc viên cầu kia, tung thần thức ra dò xét vào trong đó. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong xích sắc viên cầu này ẩn chứa năng lượng đặc thù nào đó, tản ra pháp tắc khí tức thuộc tính hỏa thập phần cường đại.

Thời khắc này Thạch Mục đứng ở cách đó không xa, tận mắt nhìn rõ quá trình Phù Đà đánh chết kim sắc khôi lỗi. Giờ thấy đối phương một hơi nuốt vào khôi lỗi chi tâm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thủy Linh Tử, hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ đang tìm hiểu pháp tắc trong khôi lỗi chi tâm hả? Hắn truyền âm trao đổi với Thủy Linh Tử. Không chờ Thủy Linh Tử đáp lại, Phù Đà toàn thân sáng lên kim quang chói mắt vô cùng. Bên ngoài thân nổi lên từng kim sắc văn lộ như cái mạng nhện vậy, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Khí tức của gã tản ra tăng lên thật nhanh, cũng không lâu sau, không ngờ lại trực tiếp đột phá thánh giai đỉnh phong. Kim quang ngất trời tán phát ra xung quanh, tạo thành từng đạo kim sắc gợn sóng vô cùng, bao phủ thân ảnh của kẻ này vào bên trong. Thành một mắt thấy cảnh này, trên mặt lộ ra thần sắc chấn kinh. Phù Đà chẳng lẽ là ở ngay tại địa phương này đột phá bình cảnh, thành tựu thân cảnh sao? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi mà. Chà, đây là... Thủy Linh Tử phát ra một tiếng chà nhẹ, ngạc nhiên. Sao vậy? Ngươi biết Phù Đà đó làm cái gì hả? Thành Mục vội hỏi. Xem ra người này là dung nhập khôi lỗi chi tâm đối vào thân thể mình, luyện chế tự bản thân mình thành khôi lỗi máu thịt đó, cố liều dùng sức đột phá đến thần cảnh. Thủy Linh Tử chỉ hơi trầm ngâm, nói như vậy. Không ngờ lại có chuyện này. Thành Mục thất kinh. Thời kỳ thượng cổ các loại bí thuật, công pháp thần kỳ vô cùng rất nhiều, hơn xa các ngươi hiện tại ở niên đại này đó, có cái gì mà không thể chứ? Thủy Linh Tử có chút đắc ý thổi phồng, hiển nhiên tự cho rằng mình là người thượng cổ mà cảm thấy kiêu ngạo. Thành Mục không để ý đến sự huênh hoang của Thủy Linh Tử, ý niệm trong lòng sôi trào sùng sục, vô cùng cả kinh. Không ngờ rằng vẫn còn có thủ đoạn lên cấp thần cảnh như vậy. Hãy nói cách khác, nếu như có đủ khôi lỗi chi tâm, chẳng phải là có thể tạo ra được một thần cảnh đại quân sao? Dùng cái loại thủ đoạn này để lên thần cảnh cũng giống như cái gọi là đường tắt vậy, đều có tai họa ngầm cực lớn, cơ bản là tuyệt đi khả năng tiếp tục tiến bộ. Hay nói cách khác, người này chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại thần cảnh sơ kỳ. Thời kỳ thượng cổ chỉ có một số nhân tài tiềm lực không đủ mới dùng loại thủ đoạn này lên cấp thần cảnh mà thôi. Thủy Linh Tử tiếp tục nói, trong giọng nói đối với cái loại thủ đoạn thủ xảo này có vẻ rất là khinh thường. Ánh mắt Thành Mục lập lòe, không trả lời lời nói của Thủy Linh Tử, không biết đang suy nghĩ cái gì. Phù Đà ta ngày hôm nay rốt cuộc bước vào thần cảnh, từ hôm nay trở đi ta cũng là một vị thần cảnh đại năng rồi. Trong kim quang truyền ra tiếng cười to, kim quang chậm rãi thu lại, hiện ra thân ảnh của Phù Đà. Kinh khí cường đại thỉnh thoảng từ trên người gã phóng ra, dẫn tới hư không chung quanh chấn động từng đợt. Đây là biểu hiện của việc không cách nào khống chế lực lượng của thần cảnh. Thành Mục nhàn nhạt liếc Phù Đà một cái, liền dời ánh mắt đi. Hắn lúc trước chấn kinh là bởi vì Phù Đà lên cấp thần cảnh với cái loại phương pháp quỷ dị này, chứ không phải là bởi vì con người Phù Đà này. Thời khắc này Phù Đà tuy rằng có tu vi thần cảnh đi, nhưng mà chỉ là loại thần cảnh tầng thấp nhất mà. Ngay cả lực lượng cũng không cách nào khống chế, như thế nào có thể lọt vào pháp nhãn của hắn chứ? Hơn nữa người này vừa mới vì ngăn cản khôi lỗi công kích, không ngờ lại tự tay đánh giết tộc nhân của mình. Hành vi ti tiện như vậy, nhìn thêm một cái cũng đều cảm thấy ghê tởm. Thành Mục nhìn Phùng Ly khẽ nhíu mày. Thời khắc này Phùng Ly vẫn đang chiến đấu cùng khôi lỗi màu đen kia, bất quá gã hoàn toàn không phát huy ra thực lực, không ngừng chọc ghẹo khôi lỗi màu đen kia, không biết là đang làm cái gì. Phù Đà vận chuyển công pháp, chậm rãi thu liễm lực lượng thần cảnh đang kích động trong cơ thể, quay đầu nhìn về phía Thành Mục, trong mắt chợt hiện ra thần tình vô cùng cuồng ngạo. Tiểu tử, lấy ra toàn bộ khôi lỗi chi tâm và thứ trên người của ngươi vừa mới có được ra đây, sau đó phế đi tu vi, ta có thể suy nghĩ xem có nên tha cho ngươi một mạng hay không. Phù Đà từng bước đi tới Thạch Mục, thần sắc kiêu căng, nói. Tiến cấp tới thần cảnh khiến cho gã có lòng tin vô hạn. Tuy rằng Thạch Mục lúc trước thực lực đã biểu lộ ra là không phải một vị thánh giai bình thường, nhưng mà Phù Đà thời khắc này đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Loại cảm giác nắm giữ lực lượng, khống chế thương sinh sinh tử này thật là quá kỳ diệu rồi. Chỉ cần tiếp tục tiến lên, bỏ bảo tàng nơi này vào trong túi, thực lực của gã nhất định có thể lần nữa tiến nhanh. Sau đó đợi gã trở về trong tộc, Kim Viên tộc địa vị cũng có thể lần nữa tăng nhiều, đạt đến trình độ của Bát Đại Hoang tộc cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới chỗ này, Phù Đà không nhịn được lần nữa cười như điên. Thành Mục quay đầu quan sát đánh giá Phù Đà từ trên xuống dưới, lộ ra chút ngạc nhiên. Thời khắc này Phù Đà trong ánh mắt nổi lên một chút cuồng loạn không bình thường, bất quá bản thân của kẻ này vẫn không có tự phát hiện ra được. Xem ra tên này có được bí thuật cũng không hoàn thiện, tuy rằng tu vi đạt đến thần cảnh, nhưng mà thần hồn lại bị khôi lỗi chi tâm ảnh hưởng. Thần lại gieo gió gặt bão mà. Thủy Linh Tử khinh miệt hừ nói. Thành Mục trong mắt cũng lóe lên một chút thương hại. Tiểu tử, biết sao lời nói của bổn đại gia ngươi không nghe sao? Giao ra bộ vật trên người, sau đó quỳ xuống đi. Phù Đà thấy Thành Mục không phản ứng chút nào đối với lời nói của gã, lập tức giận dữ. Thành Mục vẫn tiếp tục không hề có phản ứng gì. Nếu những người muốn chết thì đừng có trách ta. Phù Đà hét lớn một tiếng, bay vụt đến trước người Thạch Mục như điện, một quyền đánh ra. Kim quang như núi từ trong quả đấm của gã trào ra, ngưng tụ thành kim sắc quyền đầu lớn bằng cái nhà, hung hăng đấm tới Thạch Mục. Kim sắc quyền đầu chưa đến, một cổ quyền phong mãnh liệt vô cùng đã cuốn tới, uy lực gần như có thể thổi bay cả ngọn núi, hư không nổi lên từng đạo sóng gợn. Thạch Mục lắc lắc đầu, trong mắt lãnh mang nhoáng một cái, tay trái vỗ ra một chưởng. Vô số hỏa diễm vàng chói chen chúc phóng ra, chính là Hạo Thiên Thánh Diễm. Hạo Thiên Thánh Diễm hơi sôi trào, ngưng tụ thành một bàn tay hỏa diễm to lớn, xen lẫn kim sắc lớn chừng nắm tay, âm âm vỗ ra, cùng đụng với kim sắc quyền đầu. Trong cái cự chưởng hỏa diễm này có vô số xích sắc phù văn nhún nhảy, tản ra nhiệt độ cao đáng sợ. Quyền đầu kim sắc dường như là làm từ sáp vậy, trong khoảnh khắc hòa tan biến mất. Hỏa diễm cự chưởng không dừng lại chút nào, tiếp tục chụp xuống Phù Đà. Phù Đà thời khắc này trong mắt mới nổi lên vẻ hoảng sợ, thần trí mới hoàn toàn thanh tĩnh lại, quát to một tiếng, lực tay tế ra mặt kim luân pháp bảo trước đó chắn trước người. 10 ngón tay chớp động liên tục, nhanh như tia chớp đánh ra mười mấy đạo pháp quyết, bay vào trong kim luân pháp bảo. Mạng lớn kim quang từ trên kim luân tản ra, ngưng tụ thành một cái mặt kim sắc cự thuẫn trước đó. Trong lúc sinh tử, Phù Đà tiềm lực phát huy đến mức lớn nhất, liên tiếp thi pháp, trong chớp mắt liền hoàn thành. Kim sắc cự thuẫn vừa mới thành hình, hỏa diễm cự chưởng liền vỗ vào phía trên, phát ra một tiếng nổ cực lớn vang động đất trời. Kim luân pháp bảo đó cũng là một món linh bảo, uy lực khá lớn, Hạo Thiên Thánh Diễm cự chưởng không ngờ lại bị chặn được. Thành Mục hừ lạnh một tiếng, nhanh như tia chớp bấm mấy pháp quyết. Trong hỏa diễm cự chưởng có vô số xích sắc phù văn nhún nhảy, cự chưởng đột nhiên căng phồng lên, biến thành một hỏa diễm không gian gập ghềnh, chính là hỏa diễm lĩnh vực bao phủ kim sắc cự thuẫn, kim luân pháp bảo, bao gồm cả Phù Đà vào bên trong. Do không sử dụng ba cái lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa, nên hỏa diễm lĩnh vực của Thạch Mục rất không hoàn chỉnh, đây hoàn toàn là biểu hiện ra hình thức ban đầu thôi. Nhưng mà mặc dù là hình thức ban đầu, cũng là lĩnh vực. Thân thể Phù Đà lập tức dường như bị vạn tượng cự phong đè lại, không thể động đậy chút nào. Không chỉ có vậy, toàn thân của gã chân khí như bị một cổ lực lượng vô hình cầm cố, hoàn toàn không thể vận chuyển. Hỏa diễm chung quanh như có linh tính, quấn đến. Trên mặt Phù Đà lộ ra thần tình vô cùng hoảng sợ, mở miệng muốn cầu xin tha thứ. Nhưng mà một chút thanh âm cũng không phát ra được, thân thể nhanh chóng bị hỏa diễm bên trong lĩnh vực chôn vùi. Thành Mục phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, hỏa diễm lĩnh vực hơi chấn động một chút, sau đó tiêu tán ra, lộ ra một kim luân pháp bảo, một kim sắc viên cầu, còn có một cái nhẫn trữ vật. Cả người Phù Đà hoàn toàn biến mất, nhưng mà ba món vật này không hư hao chút nào. Bên trong lĩnh vực, sự chưởng khống của Thạch Mục là tuyệt đối. Chỉ cần hắn muốn, cho dù ném một tờ giấy tiến vào hỏa diễm lĩnh vực cũng sẽ không bị cháy. Hắn phất tay hút ba cái món vật kia tới, quét nhìn kim luân pháp bảo một cái, thuận lợi thu nó vào. Cầm lấy khôi lỗi chi tâm màu vàng kia mà cẩn thận quan sát. Tuy rằng vừa mới bị Phù Đà dung nhập vào trong cơ thể, pháp tắc khí tức thuộc tính kim trong khôi lỗi chi tâm chẳng hề yếu bớt. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đối với sự lĩnh ngộ của pháp tắc chi lực thuộc tính kim cũng chưa có được tới mức nhập môn nữa. Cái khôi lỗi chi tâm này vừa khéo giống như là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn có thể lợi dụng khôi lỗi chi tâm này mà mò mẫm tìm kiếm pháp tắc chi lực thuộc tính kim. Hắn lật tay thu hồi khôi lỗi chi tâm, cuối cùng cầm lấy những trữ vật của Phù Đà, thần thức dò xét vào trong đó. Giá trị tài sản của bản thân một vị thánh giai Thạch Mục tự nhiên là coi thường, nhưng mà hắn cũng muốn nhìn thử một chút. Đuôi lông mày của hắn nhướng lên, trong tay xuất hiện một pho tượng xích sắt, chính là cái pho tượng con khỉ hai tay che miệng kia. Thần thức của Thạch Mục dò xét vào trong pho tượng tìm hiểu thật nhanh. Sau một lát, sắc mặt của hắn vui mừng. Giống như hắn đoán, pho tượng này ở chỗ trung tâm quả nhiên cũng có một cái viên màu trắng. Kim viên tộc tuy rằng có được pho tượng này, nhưng mà dường như cũng không hề phát hiện bí mật bên trong pho tượng. Hắn hơi định thần, phóng thích ra một luồng thần thức, đụng chạm tới cái nốt màu trắng đó. Vô số bạch sắc văn tự từ cái nốt màu trắng trào ra, cũng là thần văn đi vào trong đầu óc của Thạch Mục. Thần thức của hắn hơi xem lướt qua những văn tự này, ánh mắt bỗng nhiên mở to, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Nội dung của một thiên thần văn này không ngờ lại là một bộ thể tu công pháp tên là Thiên Hỏa Thần Thể Công. Khác biệt với Đại Hoàng Bàng Vũ Thánh Thể Công mà Bạch Viên Lão Tổ truyền thụ cho hắn, môn Thiên Hỏa Thần Thể Công này là thể tu công pháp hoàn thiện, trong đó còn có pháp môn để có thể tu luyện huyết hải nữa. Thành Mục đã mong cầu từ rất lâu rồi. Hơn nữa cái pháp môn này hoàn toàn đầy đủ, trọn vẹn, không hề thiếu chút nào. Thành Mục tham lam duyệt đọc cái phiến thiên hỏa thần thể công, huyết hải trong cơ thể mơ hồ dao động. Bất quá tình cảnh trước mắt cũng không phải là lúc tu luyện. Hắn nhanh chóng duyệt đọc qua một lần, nhớ kỹ qua tất cả nội dung một cách vững chắc, rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lật tay thu hồi pho tượng thần hồ. Đúng lúc này, âm âm một tiếng vang thật lớn truyền đến từ một bên. Thành Mục quay đầu nhìn sang, khôi lỗi màu đen kia bị Phùng Ly chém thành hai khúc. Thời khắc này Phùng Ly đang cúi mình lấy ra một khôi lỗi chi tâm màu đen từ trên người của hắc sắc khôi lỗi. Gã cầm chơi cái vật này ở trong tay một chút, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó liền lật tay thu vào. Thành Mục nhìn Phùng Ly, ánh mắt chiếu xuống trên những chữ vật trong tay Phùng Ly, ánh mắt lóe lên, đi tới. Xin lỗi nha, di dư với khôi lỗi này một hồi, trì hoãn thời gian của Thạch huynh rồi. Phùng Ly ấy nấy nhoẻn miệng cười đối với Thành Mục. Không sao. Thành Mục phất tay áo, Phùng Ly nhìn thoáng qua một bên có các thi thể không trọn vẹn của kim viên tộc, không nói gì thêm. Vừa rồi gã mặc dù chiến đấu, nhưng mà mọi hành vi của kim viên tộc gã cũng nhìn ở trong mắt rồi. Đối với việc Thạch Mục đánh chết Phù Đà, gã không có chút phật lòng. Cửa ải này cũng thông qua rồi, xem ra khảo nghiệm nơi này cũng không khó đó. Phùng Ly cười nói, Thạch Mục nghe như vậy thì gật gật đầu, trong lòng cũng có chút bất ngờ. Khảo nghiệm đến bây giờ, đối với hắn và Phùng Ly mà nói, đích xác chưa tính là việc khó gì, thậm chí có thể nói có hơi quá đơn giản rồi. Đó là do các người may mắn mà thôi. Nơi này kinh qua vô số năm tháng xâm nhập, những hoàng cân lực sĩ, khôi lỗi này uy lực sống đã giảm đi rồi. Nếu như trong thời kỳ toàn thịnh, ba con khôi lỗi vừa mới đó hả, mỗi một con đều có thể so sánh với thực lực thần cảnh trung kỳ á. Thanh âm thủy linh tử vang lên trong đầu Thạch Mục. Vậy hả? Thì ra là vậy. Thạch Mục nghe như vậy gật gật đầu. Nhưng mà có thể đơn giản thông qua khảo nghiệm, trong lòng hắn tự nhiên rất mừng rỡ. Ngay tại thời điểm Thạch Mục và Phùng Ly trò chuyện, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng động ken két. Hai người theo tiếng vọng nhìn lại, thấy cách đó không xa mặt đất lần nữa nứt ra, một cái cục đá màu đen từ bên trong từ từ dâng lên. Phía trên cục đá là cái thạch đun hình tròn, phía trên để một cái hộp đá. Lần này sẽ không lại trống không nữa chứ? Con mắt Phùng Ly chăm chú nhìn hộp đá, nửa thật nửa đùa nói. Thạch Mục nghe như vậy chẳng qua là cười nhạt một cái, không có nói chuyện, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía hộp đá. Hộp đá từ từ mở ra, lúc này bên trong không phải trống không nữa, mà là đặt một cái bộ chiến giáp có hai màu đen đỏ. Nhưng mà xem ra đã rất cũ kỹ, bề mặt tản ra hào quang hai màu đen đỏ nhàn nhạt, có chút ảm đạm, gần như lúc nào cũng có thể tắt đi. Trong mắt Thạch Mục chợt hiện lên vẻ thất vọng, thì ra là một bộ chiến giáp. Bộ chiến giáp này năm xưa hoặc có thể là có chút bất phàm, nhưng hôm nay xem ra đã mất đi phần lớn linh lực, hẳn là bởi vì tồn tại ở chỗ này quá lâu, dẫn đến linh lực tiêu tán rồi. Phùng Ly nhìn chiến giáp đen đỏ này, trong mắt lại nổi lên vẻ vui mừng. Phùng huynh dường như rất thích chiến giáp này hả? Vậy thì thu lấy đi. Nhưng mà chiến giáp này dường như tổn thất rất nhiều linh lực, muốn phục hồi như cũ, chỉ sợ là phải mất một phen công phu đó. Thạch Mục nói. Hắn đã có cửu long tỏa kim giáp, đối với các loại bảo vật chiến giáp đã không cần thêm nữa. Hơn nữa, cái bộ chiến giáp này ngoại trừ hỏa diễm chi lực, còn ẩn chứa một loại lực lượng không biết tên thuộc tính u ám khác, so với công pháp mà hắn tu luyện lại không phù hợp lắm. Cái này... được rồi, nếu Thạch huynh đã nói như vậy rồi, ta liền thu chiến giáp này vậy. Cửa ải tiếp theo không cần biết phần thưởng là cái gì, cũng đều cấp cho Thạch huynh. Phùng Ly hơi chần chừ nhưng mà lập tức nói. Thạch Mục cười cười gật gật đầu. Phùng Ly tiến lên vài bước, hít một hơi thật sâu, lấy ra chiến giáp đen đỏ từ trong cái hộp đá, đưa tới trước mặt mà đánh giá. Trên mặt mơ hồ xuyên thấu ra vẻ kích động. Đúng rồi, Phùng huynh à, ngươi lúc trước dùng cái pho tượng thạch hầu để mở ra cửa đá kia, có thể cho ta nhìn một chút hay không vậy? Thạch Mục hỏi. Huynh nói cái này sao? Phùng Ly rời mắt khỏi hắc hồng chiến giáp mà ngẩng đầu lên, lật tay lấy ra cái pho tượng con khỉ hai tay che mắt kia. Ừ, đúng vậy. Thành Mục gật gật đầu. Việc này chẳng qua là chìa khóa cơ quan của chủ này, cũng không có tác dụng gì khác cả. Thạch huynh nếu thích như vậy thì đưa cho huynh là được rồi. Phùng Ly không để ý, phất tay ném pho tượng cho Thành Mục, tiếp tục nhìn ngắm chiến giáp trong tay. Thành Mục tiếp nhận pho tượng, ánh mắt có chút kích động. Trong pho tượng thạch hầu của hắn có ẩn dấu phương pháp tu luyện Hạo Thiên Thánh Diễm, trong pho tượng của Phù Đà có chứa Thiên Hỏa Thần Thể Công, pho tượng của Phùng Ly sẽ là cái gì đây? Hắn lấy lại bình tĩnh, phóng ra thần thức dò xét vào trong pho tượng thạch hầu ở trong tay, nhanh chóng tìm được cái nốt vật thể màu trắng tương tự. Tâm niệm vừa động, thần thức dò xét vào trong đó. Vô số bạch sắc thần văn từ bên trong bay ra, lần này văn tự nhiều hơn rất nhiều so với hai pho tượng trước, liên tiếp dung nhập vào trong đầu óc Thạch Mục. Thạch Mục kiềm chế sự kích động trong lòng, tập trung xem thật nhanh những thần văn này.

thẳng đến chính cái miệng to như cái chậu máu, toàn bộ sáng lên ánh sáng màu đỏ sậm. Chính đạo hỏa diễm cự đại lớn hơn trượng, phun ra từ chính cái miệng to như chậu máu, từ xung quanh hội tụ lại, hóa thành một cái vòng tròn hỏa diễm cao tới mười mấy trượng, tuôn chảy sôi trào đến hai người Thạch Mục. Một cổ khí lãng nóng rực vô cùng lập tức như vỡ bờ ùa đến. Trong không khí nổi lên từng gợn sóng mắt thường có thể thấy được, giống như sóng biển sôi trào sùng sục vậy. Thạch huynh nè, những hỏa diễm này dường như có chút không tầm thường đó. Phùng Ly thấy như vậy lập tức kinh hãi, trong miệng kêu lên. Dứt lời, trên người của gã quang mang lập tức nhoáng lên, một bộ áo giáp đen đỏ hai màu liền hiện lên trên người của gã. Đó là cái áo giáp đã được thưởng khi thông qua cửa ải trước đó. Thạch Mục am hiểu hỏa hệ công kích, đồng thời hơi có mấy phần lĩnh ngộ đối với pháp tắc hỏa hệ chi lực, cho nên cảm giác của hắn đối với hỏa diễm cũng mạnh hơn so với Phùng Ly. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, thời khắc này đầu mày của hắn cau lại còn mạnh hơn so với Phùng Ly. Hắn có thể cảm nhận được những hỏa lông này phun trào ra ngọn lửa, trong đó tuy rằng chẳng hề có ẩn chứa pháp tắc chi lực, nhưng hỏa lực ngưng thực, vô cùng tập trung, uy lực không kém Hạo Thiên Thánh Diễm của hắn chút nào. Thành Mục chỉ cảm thấy cả người có chút nóng nảy, dường như máu cũng sôi trào theo lên, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Tường lửa nhanh chóng tới gần, trong mắt Thạch Mục cũng bắt đầu chiếu ra ánh lửa hừng hực. Cổ tay của hắn chợt lực, ba mặt Hạo Thiên Huyền Hỏa Phiên lập tức bắn ra, đánh xuống chung quanh hắn và Phùng Ly. Chỉ thấy trong miệng hắn thầm ngâm tụng chú ngữ, pháp quyết trên tay không ngừng biến đổi, ba lá cờ huyền hỏa đồng thời phóng thích ra hào quang chói mắt. Phục một tiếng, mảng lớn vân hà màu đỏ và hỏa diễm từ trong ba mặt cổ phiên không ngừng ùa ra, một đoàn tiếp theo một đoàn, một mảnh hợp với một mảnh tụ hợp lại, hóa thành một vùng hỏa vân đỏ thẫm có phạm vi gần trăm trượng, cấp tốc xoay tròn. Đoàn hỏa vân này mới vừa xuất hiện, thuận lợi chống đỡ được tường lửa tuôn chảy sôi trào kéo đến từ chung quanh, khiến cho chúng không thể tiến thêm được nữa. Phùng Ly đưa ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục, trong mắt không khỏi nổi lên một sự tán thán. Thạch Mục chưởng khống đối với lửa quả thực là làm cho gã có chút kinh ngạc. Liên tiếp những tiếng động đùng đùng vang lên, hỏa vân ở xung quanh phía ngoài của huyền hỏa không gian không ngừng kịch liệt đụng chạm với vòng tròn tường lửa, chấn động khiến cho đại địa đều rung động không dứt. Chính con hỏa long dường như là thấy tường lửa bị chặn, lập tức giận dữ, há to cái miệng máu phát ra tiếng gầm giận dữ. Từ trong hai lỗ mũi của chúng liên tiếp trào ra hai đạo hỏa diễm to lớn, và màu sắc hỏa diễm trong miệng lại trở nên sậm hơn mấy phần. Sau khi cái loại hỏa diễm màu đỏ sậm xen lẫn vào, đạo tường lửa kia có thành thế lập tức đại chấn, không ngừng vọt tới huyền hỏa không gian của Thạch Mục. Kèn kẹt, một loạt âm thanh nhỏ bé vang lên, bên ngoài của huyền hỏa không gian lập tức nổi lên từng vết nứt sáng màu kim sắc, lan tràn giống như cái mạng nhện vậy, nhìn có vẻ như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn ra vậy. Thạch Mục hừ một tiếng, pháp quyết trên tay lại lần nữa biến đổi, xích hùng quang mang trên người lập tức nổi lên mãnh liệt. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn hào quang chợt lóe sáng, vô số xích sắc phù văn bay túa ra như là quả tùng, khuếch tán ra chung quanh, không ngờ lại thay thế cho huyền hỏa không gian ban đầu, lần nữa ngưng tụ thành một khu vực đỏ thẫm rộng khoảng 30 trượng. Bởi vì diện tích khu vực đỏ thẫm này rút nhỏ hơn gấp mấy lần so với huyền hỏa không gian, nên tường lửa màu ám hồng trước đó bị huyền hỏa không gian chặn lại, lập tức vọt mạnh tới, lập tức đánh vào bên ngoài của xích sắc không gian. Một tiếng nổ vang lên, khu vực đỏ thẫm chấn động cực mạnh nhưng lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Phiến khu vực đỏ thẫm này nhìn có vẻ như mong manh nhưng mà vững chắc hơn nhiều so với huyền hỏa không gian. Trong đó quang ảnh xoay chuyển lồng vòng, từng mô hình núi lửa lớn lung linh khó nhận ra kết hợp cùng với từng dòng chảy dung nham, tất cả đều trông rất sống động hiện ra ở trong đó, phảng phất như là một tiểu thế giới vậy. Thạch huynh nè, chỉ lấy lĩnh vực chống đỡ cũng không phải là biện pháp hay đâu. Không biết Thạch huynh có cảm nhận được cái gì khác thường hay không vậy? Phùng Ly lộ ra vẻ mặt lo âu, hỏi. Người nói là tinh huyết trong cơ thể đang không ngừng sụt đi sao? Ta vừa rồi đã phát hiện ra rồi. Hỏa long liệt diễm này rất đặc thù, chẳng những nóng cháy vô cùng, cũng có thể làm tiêu hao tinh huyết trong cơ thể của chúng ta từng chút một nữa. Một khi tinh huyết đã tiêu hao hết, cho dù chúng ta có tu di thần cảnh cũng chịu chết mà thôi. Thành Mục cũng câu mày nói. Vậy thì chỉ còn cách đánh trực tiếp mà thôi. Phùng Ly sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu, nói. Dứt lời, trên người của gã sáng người hào quang hai màu đen đỏ, dự tính xông ra tường lửa, giao chiến với hỏa long. Khoan đã. Thành Mục lập tức kêu lên, chỉ thấy trên tay hắn, pháp quyết khẽ đổi, trên lĩnh vực quang mạc phía sau lưng bên phải lập tức nổi lên một cái mảng khu vực quang mang ảm đạm. Mà con hỏa long đối diện chỗ này thấy như vậy, thân mình đột nhiên chấn động, cấp tốc vọt tới bên này. Thành Mục thấy như vậy, hai tay múa lên, thúc đẩy pháp quyết trong cơ thể,